và đề cao mức độ khác nhau. Nếu bạn làm thế, chúng sẽ có cơ hội tốt hơn để gia nhập cộng đồng của những nhà tài chính ưu tú. Nếu chúng không sở hữu và không thích những từ ngữ đó, thì chúng sẽ bị gạt ra khỏi cộng đồng. Hãy nhớ những lời người bố giàu của tôi. Có một sự khác biệt rất lớn giữa tài sản và tư sản, mặc dù trông chúng đơn giản chỉ là hai từ. Nếu bạn thấy không có sự khác nhau giữa hai từ đó, thì sự khác nhau liền thể hiện ngay ở bảng báo cáo tài chính của bạn và ở việc bạn phải làm việc đầu tắt mặt tối như thế nào trong cuộc sống. Tôi nói, hãy đảm bảo cho con cái bạn biết sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Như thế con cái sẽ có được một bệ phóng tốt cho cuộc sống. Phần 2C của cuốn sách Dạy con làm giàu, con thông minh. Xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Hocsanhnoi.com.vn xin được hân hạnh mời khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi cuốn sách trong tuần tiếp theo.